Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 90, 89 bản tính. Mới thủ đoạn, kiếm đạo nhất cảnh, là tên là dục giai đoạn. Nó ở đóng vai phán đoán tiêu chuẩn bên trong. Tựa hồ không tư cách đơn độc cụ hiện ra một viên huân chương. Mã Nhiên vừa tới tay huân chương này. Tên là kiếm phách của Lâm Cầu Bại, mà không phải kiếm phách. Hiển nhiên không phải đơn chỉ một cái nào đó tu hành hệ thống cụ thể cảnh giới. Không cần làm phiền, Mã Nhiên liền lập tức biết rồi huân chương này cụ thể tác dụng. Chủ yếu có hai điểm. Một, tiêu hao lực lượng tinh thần. Chế tạo một thanh linh kiếm. Cần thời điểm, cũng có thể hấp thu linh kiếm. Dùng để bổ sung lực lượng tinh thần. Hai, thích làm gì thì làm che đậy chu vi tín hiệu. Quấy dày thiết bị điện tử vận chuyển, khiến cho bại liệt, làm một viên công năng hình huân chương. Nó so với nhất định sẽ trở thành cường hóa tư liệu sống nội khí thiên tài huân chương hữu. Dụng gấp trăm lần, ở trong mắt Mã Nhiên, kiếm phách của Lâm Cầu Bại huân chương trình độ trọng yếu. Ở trước mặt giai đoạn, thậm chí không kém chút nào với học ma cùng hạn định báo trước. Điều thứ nhất công hiệu. Dính đến tinh thần cùng vật chất ở giữa chuyển hóa. Linh kiếm thu phát tùy tâm. Để mức độ lớn tăng trưởng lực lượng tinh thần có đất dụng võ. Để Mã Nhiên sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất chính là Lâm Cầu Bại không còn là cái xác không. Nên huân chương điều thứ hai công năng. Cùng mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 một cái tiểu năng lực trọng hợp rồi. Kỳ thực cũng không liên quan. Chính là kỹ nhiều không ép thân. Hắn xưa nay không chê chính mình bản lĩnh quá nhiều. Mã Nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh. Trong đầu phác họa ra phức tạp hữu văn đồ án. Trong chớp mắt, ảo giác toàn mở. Làm một tên hữu văn đại sư, Mã Nhiên chế tạo ảo giác hầu như có thể lấy giả đánh cháo. Bất luận người nào đến nơi này, đều chỉ sẽ thấy hắn đang ngủ tình cảnh. Mà trên thực tế, Mã Nhiên đang ở kiểm tra mới huân chương mang đến trọng yếu năng lực. Linh kiếm cụ hiện hóa. Mã Nhiên trong đầu mới vừa sản sinh cái ý niệm này. Liền phát hiện lực lượng tinh thần đang nhanh chóng trôi qua. Trôi qua bộ phận sức mạnh tinh thần. Ở trước mắt hắn một chút hội tụ. Cô đọng, biến ảo thành một thanh dài 3 thước khoảng 5 tấc linh kiếm màu lam. Nó không có kiếm cách. Toàn thân có hình giọt nước. Nhìn qua giường như u lan bảo ngọc, rồi lại lập lòe cứng như sắt thép phát sáng. Mới nhìn, chuôi này linh kiếm cho người vẫn lạnh lẽo lạnh cảm giác. Hơi hơi tới gần một ít, sẽ cảm nhận được phía trên tỏa ra dọa người nhiệt độ cao. Nó tỏ khắp sức nóng, thậm chí đem không khí đều thiêu đốt vặn vẹo lên. Đây không phải cái gì hư huyễn tạo vật, là hàng thật đúng giá linh kiếm. Nó có chất lượng, có thể đụng vào. Có thể cắt chém, đâm xuyên trong tầm nhìn hết thảy sinh vật cùng không phải sinh vật. Mã Nhiên nếu như đồng ý, thậm chí có thể nhấc theo nó đi chém chút gì. Mới huân chương mang đến năng lực, rất cứng bá, lực lượng tinh thần cùng vật chất ở giữa lẫn nhau chuyển hóa. Bất luận là dùng khoa học logic hay là dùng huyền huyễn tư duy đến nhìn. Nó cấp độ đều cao dọa người. Nếu như có thể đem trong đó quy luật thu dọn đi ra, nghiên cứu thông suốt, đẩy mà quảng chi, thậm chí có thể cho toàn bộ vũ trụ mang đến có tính lẫn lộn ảnh hưởng. Có thể Mã Nhiên cũng không có làm như thế. Một mặt, là bởi vì hắn tháng này tới nay, duy trì ngụy trí giả thiết lập nhân vật, cảm giác thoáng có chút uể oải, cần hơi hơi giải phóng một hồi bản tính. Mặt khác, Mã Nhiên rất rõ ràng. Chính mình trước mặt tri thức dự trữ, không đủ để phân tích trình độ như thế này huyền bí. Để vườn trẻ tiểu ban tiểu đội trưởng đi cởi vi phân và tích phân vấn đề khó. Thích hợp sao? Mã Nhiên từ trước đến giờ rất tự tin. Hắn tin chắc mình có thể sửa địa cầu cuối cùng bi kịch. Là nhân loại soạn nhạc mới vận mệnh hòa âm. Thế nhưng, tự tin cũng không phải là tự phụ. Tuyệt không phải tâm thái bành trướng. Ngông cuồng tự đại. Mù quáng lạc quan, chính xác tính toán tự thân năng lực, Mã Nhiên vẫn là có thể làm được. Được, phi thường tốt, Mã Nhiên nhìn linh kiếm màu lam, nhếch lên khóe miệng, cười đến hài lòng. đóng vai Ngụy Trí Giả thời điểm ở Nhân Tiền Hiển Thánh, danh tiếng gia tận, xác thực rất thoải mái. Điểm này, hắn thừa nhận, nhưng là vì duy trì thiết lập nhân vật, Mã Nhiên nhất định phải tại mọi thời khắc căng trụ mặt. Thậm chí, liền tâm tình mỗi một tia biến hóa, đều muốn lý tính phân tích qua đi, làm ra nhỏ bé điều khiển, thông qua nửa tứ chi động tác, biểu tình cùng ánh mắt biểu đạt ra đến, tránh khỏi vỡ thiết lập nhân vật. Này xem như là số một kịch bản tiểu khuyết điểm rồi. Ở trước hôm nay, Mã Nhiên ở trong lòng cho Ngụy Trí Giả kịch bản đánh giá vẫn là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Hiện tại, hắn cảm thấy cái đánh giá này tựa hồ có thể hơi hơi tăng lên một điểm. Bởi vì, ở 98.725 vô tư dưới sự giúp đỡ, Mã Nhiên lực lượng tinh thần mức độ lớn tăng cường. Hơn nữa khoảng thời gian này chuyên tâm nghiên cứu hữu văn, hắn hữu văn trình độ tăng lên, số một kịch bản mang đến ảnh hưởng trái chiều cũng bị xóa đi hơn nửa. Bây giờ Mã Nhiên một người một chỗ lúc đã không cần lại giống như trước như vậy che che đậy đậy rồi. Khổ sở thời điểm có thể làm càn khóc, vui sướng thời điểm có thể thống khoái mà cười. Chỉ cần không lãng, Mã Nhiên trên căn bản không cần lo lắng vỡ thiết lập nhân vật rồi. Tầm mắt của hắn tập trung ở linh kiếm màu lam trên. Nhiệt khí bốc hơi, trên trán tóc rối tùy theo phiêu dung. Càng xem càng là yêu thích. Mã Nhiên cũng không sợ bị tổn thương, trực tiếp dò ra tay. Một phát bắt được chuôi này tỏa ra nóng rực nhiệt độ cao linh kiếm. Một dòng nước nóng, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Mã Nhiên sản sinh một loại huyết mạch liên kết cảm giác. Trong lúc hoảng hốt, thanh kiếm này thật giống đã biến thành cánh tay hắn một phần. Đây đương nhiên là ảo giác. Mã Nhiên tuy rằng có thể 100% phát huy ra chuôi này linh kiếm uy lực, nhưng nó rốt cuộc không phải chiếu bản tính của hắn đi lượng thân định chế. Chính là kiếm theo nó chủ. Chuôi này phi kiếm màu lam đậm đem Lâm Cầu Bại giống như lạnh thực nhiệt tính cách đặc điểm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như ta bắt đầu từ bây giờ chuyên tâm tu luyện thất toàn kiếm đạo, bồi dưỡng ra kiếm phách, chắc chắn sẽ không là như vậy. Mã Nhiên vuốt cằm, cảm thấy lấy bản tính của chính mình nuôi ra kiếm phách khoảng chừng sẽ là màu đỏ sẫm, cuồng mãnh bạo ngược loại kia. Trong nóng ngoài lạnh, không tồn tại. Linh kiếm màu lam chỗ chiếu rọi, chỉ là kiếm thủ thiết lập nhân vật mà thôi. Mã Nhiên nếu là đem mình cho diễn tiến đi, lẫn lộn thiết lập nhân vật cùng bản tính, đó mới là thật ngu đến mức tột đỉnh. Nghĩ tới đây, hắn lắc lắc đầu, một thanh phù hợp bản tính linh kiếm, cũng chỉ là thả phi tâm tư, tùy tiện ngẫm lại thôi. Rốt cuộc, đường hoàng gia giáng thất toàn kiếm đạo, tu luyện tới cái thứ hai cảnh giới sau, muốn sáng chế kiếm phách, là cần chia nhỏ linh hồn, để nó cùng bản mệnh linh kiếm hoàn thành dung hợp chuyển hóa. Nơi này tồn tại một cái linh hồn bị hao tổn và chậm chậm khôi phục quá trình. Đóng vai năng lực đưa ra huân chương, hiển nhiên không giống nhau lắm. Chế tạo ra linh kiếm màu lam sau, Mã Nhiên linh hồn vẫn cứ hoàn chỉnh, không có chịu đến nửa điểm tổn hại, cũng không tồn tại bị chia nhỏ quá dấu vết, chỉ là lực lượng tinh thần hạn mức tối đa bị chiếm dụng một phần thôi. Hữu văn ảo giác toàn mở, Mã Nhiên mang theo linh kiếm màu lam ra ngoài phòng. Ở Thảo Lư học xã đợi thời gian dài như vậy, nơi nào có thế nào quản chế, Mã Nhiên là rõ rõ ràng ràng. Coi như không cân nhắc kiếp trước lật xem quá cơ mật hồ sơ cùng các đại học xã tư liệu, đơn tính sau khi sống lại, Mã Nhiên cũng bị Hoàng vệ quốc xã trưởng coi là tương lai cùng hy vọng. Trên căn bản, Hoàng xã trưởng biết đến, Mã Nhiên đều biết, sở dĩ, lật xe là không thể lật xe. Liền như vậy, Mã Nhiên cầm linh kiếm màu lam rời đi học xã trụ sở. Đi tới một chỗ ẩn nấp địa phương, múa một bộ đẹp đẽ kiếm pháp, tính toán linh kiếm làm vũ khí khắp mọi mặt số liệu sau. Hắn còn cảm thấy không đã ghiền. Hơi suy nghĩ, Mã Nhiên đem linh kiếm hướng đỉnh đầu ném đi. Đi, một vệt sáng xanh chớp mắt cắt ra bầu trời đêm. Linh kiếm ở Mã Nhiên ý niệm khởi động dưới, tùy ý ngao du ở trên bầu trời. chỉ đâu đánh đâu, linh động phi phàm, nó tạo hình phù hợp khí động lực học, tốc độ di động cực nhanh, có thể ung dung vượt qua tốc độ âm thanh. Tuy rằng, phi kiếm chém giết kẻ địch từ ngoài ngàn dặm chỉ là quá khứ mọi người ảo tưởng. Nhưng trong vòng 50 dặm, chấm ngoặc kép, ta có thể làm được. Mã Nhiên chắc ra linh kiếm màu lam trước mặt tự do rong ruổi cực hạn khoảng cách. Sáng sớm ngày thứ hai, Mã Nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa tỉnh lại. Nhanh rời giường, những người khác đều đã đến đông đủ. Hiện tại sẽ chờ ngươi một cái. Ngoài cửa phòng, truyền đến âm thanh của Tô Sắc Phi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.